Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Luyện thần hiển thánh. Bách Lý Thanh Phong không có nói sai, chỉ cần thấy được thanh kiếm này, bọn hắn liền sẽ biết xích nhật thiên thân bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Minh Bạch cùng hắn đồng hành mấy vị hộ pháp đến tột cùng vì sao mà chết. Bị hắn giết chết, mà hiện tại, giết chết xích nhật thiên, mấy vị hộ pháp hung thủ, càng là giết lên bọn hắn trục nhật môn. Vạn chúng nhìn chừng chừng đâm xuống giết hắn vị này trục nhật môn môn chủ. Hết lần này tới lần khác, còn muốn thành công, ngươi, xích nhật không đồng tử đại trương. Hai mắt ở trong phảng phất muốn phun ra hỏa diễm. Hắn trung quy là một vị chiến tranh cấp cường giả. Hơn nữa còn là một vị thân kinh bách chiến. Không biết trải qua nhiều ít máu và lửa mới có thành tựu ngày hôm nay chiến tranh cấp cường giả. Tại bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm xuyên thủng yếu hại sát na. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Đúng là cưỡng đề một ngụm nội tức chấn trụ trái tim xuyên qua thương thế đồng thời. Sức lực bộc phát, đột nhiên một quyền hướng trước mắt Bách Lý Thanh Phong oanh kích mà đi. Ngươi gan to bằng trời. Sát hại ta trục nhật môn người lại còn dám đến ta trục nhật môn đến dương oai. Chết đi cho ta. Cả hai, gần trong gang tấc. Một quyền này không có bất cứ cái gì lo lắng oanh chúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Dù là xích nhật không thời khắc này ra quyền phương thức không phù hợp vật lý quy luật. Lại thêm bên trên ngực chúng một kiếm khí huyết vận chuyển chịu ảnh hưởng. Có thể một kích này ẩn chứa khủng bố sức lực vẫn đủ để tại chỗ đem đánh chết một con báo săn. Bành, Bách Lý Thanh Phong thân hình hung hăng chấn động. Bị xích nhật không quyền kinh oanh kích quần áo băng liệt vỡ nát. Hóa thành bố mảnh, nổ tung tính lực lượng nắm kéo thân thể của hắn. Tựa hồ muốn hắn toàn bộ lồng ngực xinh xinh xé rách. Tựa hồ, ong ong, thần ma chấn ngục thể giao phó Bách Lý Thanh Phong cường hoành thể phách giờ khắc này phát huy. Tác dụng, nương theo lấy kình vệt sóng gợn chấn động. Hắn cái kia tràn ngập tính bền dẻo màng ra từng tầng cắt giảm lấy một quyền này bên trong. Sức lực đối với hắn thân thể tạo thành xung kích. Cuối cùng hắn trừ đau đớn một chút. Không, thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng adrenaline ban cho thần kinh tê liệt hiệu quả làm cho này đau. Đớn bị hắn triệt tiêu hơn phân nửa. Một quyền này trừ để thân hình hắn lung lay. Căn bản chưa từng đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương nghiêm trọng. Làm sao có thể, xương sườn đứt gãy thanh âm đều không nghe thấy. Đối phương càng không có bị một quyền của mình đánh bay. Ra sức phản kích xích nhật không biểu hiện trên mặt lập tức đọng lại. Đây coi là cái gì? Nhỏ khẩn thiết nện ngươi ngực. Chiến tranh cấp, ngươi là luyện thể lưu chiến tranh cấp cường giả. Xích nhật không sắc mặt kịch biến, ngơ ngác lên tiếng, mà giờ khắc này, Bách Lý Thanh Phong nắm chặt lợi kiếm đột nhiên uốn éo. Thân hình của hắn càng là một bước trước đạp, mãnh liệt sức lực tự xương sống càn quét mà lên, ngang nhiên tiến lên, mượn nhờ thân hình công kích chi thế đem xích nhật không cả người húc bay nhanh lùi lại 6 bước. A, xích nhật không giống giận. Mưu toàn dãy rụa mà ra, có thể chuôi này từ hắn thân bên trên xuyên qua mà qua lợi kiếm lại là không ngừng rút ra lấy khí. Lực của hắn, tựa hồ giảm xuống lấy huyết dịch của hắn nhiệt độ, muốn dùng một loại bá rất mà không nói lý phương thức đem lửa giận của hắn toàn bộ dập tắt. Thậm chí cả chuyển thành tĩnh mịch, chết, nghĩ đến cái này chứ. Xích nhật không thể nội đột nhiên sinh ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Tay trái chợt chế trụ Bách Lý Thanh Phong xuyên thủng hắn thân thể lợi kiếm mũi kiếm. Không để ý chút nào tay trái bị cái kia lưỡi kiếm sắc bén vạch được máu me đầm đìa. Dùng sức đem kiếm ra bên ngoài vừa gảy. Nhưng lại tại hắn muốn đem bạt kiếm ra lúc. Bách Lý Thanh Phong tay trái hợp lại. Nguyên bản một tay cầm kiếm cải thành hai tay cầm kiếm. trong cánh tay sức lực bộc phát, đem chuôi này xuyên thủng xích nhật thiên hợp kim bảo kiếm hướng bên trên đột nhiên vẩy lên. Không, hoảng sợ gọi bên trong, Bách Lý Thanh Phong hai tay cầm kiếm cơ bắp tựa hồ có chút hở ra. Xuyên thủng xích nhật không lồng ngực trái tim hợp kim lợi kiếm tự hạ mà bên trên. Ngang nhiên xé rách, xoẹt, máu vẩy trời cao. Xích nhật không vị này sinh mệnh lực ngoan cường chiến tranh cấp cường giả cả người nửa người trên. Bị vẩy thành hai nửa, máu tươi phun ra, nửa người trên chém thành hai nửa. Chiến tranh cấp cường giả xích nhật không? Chết! Bách Lý Thanh Phong bảo khởi cầm kiếm giết người. Đến cuối cùng một kiếm chọc lên, chém giết xích nhật không? Toàn bộ quá trình nói nhanh thực chậm. Tổng thể bất quá mấy giây, thẳng đến ân máu đỏ tươi tùy ý vẩy xuống. Trục nhật môn đệ tử khác, các trưởng lão mới nhao nhao giật mình tỉnh lại. Môn chủ chết, ngươi đã làm gì? Địch tập, tiếng kêu sợ hãi, giận tiếng la, quát mắng âm thanh đồng thời truyền đến. Giữa sân hoàn toàn đại loạn, ta lúc đầu không muốn giết người. Nếu như các ngươi có thể rõ lý lẽ, phân biệt thiện ác, ta thậm chí nguyện ý hướng tới các ngươi chịu nhận lỗi. Thế nhưng là các ngươi không có, há miệng ngậm miệng chính là diệt người đầy cửa, là các ngươi bức ta đó. Bách Lý Thanh Phong mở sát giới, lại không nương tay, giết, đối mặt tội ác, duy lấy giết chóc ngăn giết chóc. Trong tay dính đầy máu tươi lợi kiếm trong chốc lát nhào về phía ngay tại xích nhật không bên cạnh. Thân triệu trưởng lão, nương theo lấy dưới chân hắn sức lực bộc phát. Tốc độ của hắn nhảy lên tới cực hạn. Thân hình cùng không khí kịch liệt giao thoa, va chạm, càng làm cho hắn giống như cuốn lên một trận cuồng phong. Giơ lên trận trận cát bụi. Mà cái kia bởi vì thiên ma giải thể thuật mà mang theo cái kia cỗ sát khí, càng là phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà tới, để tại dưỡng thần giai đoạn có thể xưng đỉnh phong triệu trưởng lão thốt nhiên biến sắc. Chiến tranh cấp, không thể nào, còn trẻ như vậy, triệu trưởng lão chợt kích phát bí pháp, hỗn nguyên nhất khí thuật thi triển, thân hình nhanh lùi lại, chỉ là... Hiện tại Bách Lý Thanh Phong đã là lúc này không giống ngày xưa. Tại chưa rèn luyện thân thể trước, tốc độ của hắn lực lượng mặc dù kinh người, nhưng tại thiên ma giải thể thuật trạng thái dưới đều truy không bên trên xích nhật thiên. Nhưng hiện tại, hưu, Bách Lý Thanh Phong trước người khí lãng phảng phất bị lợi kiếm chém ra. Mũi kiếm chỗ đúng là xuất hiện một đạo bạch mang, mở ra khí lãng. Mà bản thân của hắn tốc độ tại thời khắc này thì là lại lần nữa tăng trưởng. Mũi kiếm ám sát, tự triệu trưởng lão yết hầu xuyên thủng mà qua. Ây, triệu trưởng lão nhanh lùi lại thân hình hơi chậm lại. Sau một khắc thân hình của hắn đã bị tốc độ cao nhất xung kích Bách Lý Thanh Phong toàn bộ đụng lên. Phảng phất một phát pháo đạn, hướng phía sau lưng mấy vị trục nhật môn đệ tử rơi đập mà đi. Tại chỗ đem hai vị trục nhật môn người nện đến miệng phun máu tươi. Xương sườn đứt gãy, triệu trưởng lão, địch nhân hung hãn, gọi chư vị trưởng lão cùng hộ pháp xuất thủ. Hắn một kiếm tập sát môn chủ, sợ là chiến tranh cấp cường giả. Chỉ có thái thượng trưởng lão mới có thể đối phó được hắn. Mau mau đi mời thái thượng trưởng lão, giữa đám người truyền đến trận trận bối rối. Không ít người lấy tốc độ nhanh nhất hướng trục nhật môn nội bộ phóng đi. Mà Bách Lý Thanh Phong, một người một kiếm, theo sát phía sau, sát giới đã mở, chỉ có giết hết thế gian tà ma, mới có thể còn càn khôn sáng sủa. Chiến tranh, không có vô tội, thật to gan, lại dám đến chúng ta trục nhật môn đến dương oai. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn. Theo Bách Lý Thanh Phong tiến lên, trục nhật môn từng vị trưởng lão, hộ pháp, nhao nhao hiện thân, không thể không nói, trục nhật môn quy mô so với thiết kiếm môn đến lớn rất nhiều. Không chỉ có môn nhân gần trăm, Đạt tới cấp 3 dưỡng thần giai đoạn võ giả càng là có vài chục người nhiều. Trước mắt một lát, liền có 4 vị hộ pháp, trưởng lão đồng thời xuất thủ, đối với hắn đánh giết mà tới. Đáng tiếc, vô dụng, nhục thân trải qua rèn luyện, đồng thời kích ra thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng hắn. Quả thực liền tương đương với một đầu người hình hung thú. Chiến lực mạnh, xa xa không là lúc trước hủy diệt thiết kiếm môn lúc chỗ có thể sánh được. Tứ đại hộ pháp, trưởng lão đánh giết mà tới còn không tới kịp hình thành vây kín. Hắn đã sải bước, trực tiếp xuất thủ trước, một kiếm đem một người chém bay. Cho dù người kia chặn mũi kiếm chém giết, có thể ẩn chứa ở trong đó sức lực xuyên qua mà vào, đem tại chỗ đánh chết. Lại một cái nhào thân chạm vào nhau, chính diện tương bính, đâm chết người thứ hai, né tránh người thứ ba chém tới một đao sau kiếm chuyển hướng. Hàn mang đã từ hắn yết hầu bên trên bay lượn mà qua, cứ tới không kịp tránh mở thứ bốn trưởng lão lăng không nhất kích. Nhưng thần ma chấn ngục thể ban cho phòng ngự, lại thêm bên trên thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng adrenaline trạng thái, chỉ là để thân hình của hắn hơi chao đảo một cái. Sau một khắc mũi kiếm tật truyền, vị này hộ pháp cũng là bị một kiếm bêu đầu chỗ không người. Bách Lý Thanh Phong giết vào trục nhật môn đám người bên trong, biểu hiện ra một loại như vào chỗ không người, thấy chết không sờn thảm liệt khí khái. Hộ pháp, nhân vật cấp bậc trưởng lão miễn cưỡng còn có thể cùng hắn giao đắc thủ. Có thể phổ thông đệ tử cấp võ giả thì là sát bên liền chết, đụng liền tổn thương. To như vậy trục nhật môn, đúng là không ai chống đỡ được hắn nửa phần. Người cản giết người, ma cản đồ ma, lớn mật. Liền trong trăm Thanh Phong nhớ không rõ chính mình chém giết cái thứ 8 vẫn là thứ 9 nuôi thần cấp cường giả lúc, một tiếng quát chói tai đột nhiên tự trục nhật môn nội bộ truyền đến. Ngay sau đó liền thấy một cái lão giả sải bước, mang theo hơn xa tại bất luận một vị nào dưỡng thần võ giả khí thế cường đại, ngang nhiên giết ra. Xích Vân Phi, trục nhật môn vị thứ 2 chiến tranh cấp cường giả, thái thượng trưởng lão Xích Vân Phi. Mà cơ hồ trong trăm Thanh Phong ánh mắt rơi xuống vị này thái thượng trưởng lão trên người sát na, vị này thái thượng trưởng lão đã một tiếng bạo giống: tiểu súc sinh, dám can đảm ở ta trục nhật môn làm càn, cho ta nhận lấy cái chết. Sóng âm chấn động, sau đó trên bầu trời hắn một tôn đại nhật hoành không, phổ chiếu đại thiên, tản mát ra vô cùng vô tận sóng nhiệt, chính muốn phần thiên trừ hải. Đây là Bách Lý Thanh Phong hơi sững sờ, luyện thần hiển thánh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.